Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Thiên Đạo Chi Họa. Nói cái gì lời ngu ngốc? Đóa mà lời nói, lại gọi hắn nhớ tới nàng. Ta bây giờ không phải là đều tốt à? Ngươi liền không muốn đi tìm bọn họ. Đóa mà thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, nhưng là trên mặt vẫn như cũ là nhộn nhạo ý cười. Hai, Bạch Mạch hiểu rõ đóa mà đang nhẫn nhịn đau. Hắn làm qua tu sĩ, cũng đã làm phàm nhân. Hiểu rõ phàm nhân đau xót nỗi khổ, không khỏi thực vì đau lòng, mà lửa giận cũng liền càng là tăng lên. Cười, ngươi lúc này còn có thể cười được. Ta thật phục ngươi, mau nói cho ta biết, là ai làm? Đóa mà thân thể chính dựa vào hắn, mềm nhũn, giống như một đoàn bông đồng dạng, nhường Bạch Mạch trong lòng rất là đường đột, cũng không biết như thế nào cho phải. Mà đóa mà là nhịp tim đụng chút, hòa tan cảm giác đau đớn cảm giác, hơn nữa nội tâm có chút loạn. Bỗng nhiên, một trận kim qua thiết mã tê minh thanh từ xa mà đến gần, đồng thời rất nhanh chóng đến viện tử gần sát. Đóa mà nghe được ngựa này âm thanh, thần sắc càng thêm kinh khủng, người đứng đầu cánh tay không từ bắt lấy Bạch Mạch cánh tay. Mặc dù mềm yếu bất lực, nhưng lại lộ ra một loại nội tâm sợ hãi. Bọn họ lại tới, nhưng là ta không có a. Vì cái gì? Nàng lời nói đứt quãng, lặp đi lặp lại, làm cho Bạch Mạch cực kỳ hồ đồ. Mà cái kia trẻ con tâm sự sớm không biết dọa chạy đi đâu. Bỗng nhiên núi đá đạp vang, liên tiếp ba đạo, hơn 20 lấy thiết giáp binh sĩ cầm thương mà vào. Tại phía sau bọn họ, nhưng là một cái tà nhãn thanh năm công tử, người mới vừa cưỡi ngựa nhập viện, theo mã bên trên phi thân nhảy xuống, liền đàn bà tiếng hô một cuống họng, vây lại cho ta, siêu, những binh lính kia đến kỳ mệnh lệnh, tức khắc ôm trường qua liền muốn hướng viện tử bao vây. Đụng chút, liên tiếp hai người bồn hoa đánh nát, bình phong đổ nháo, đóa mà khàn cả giọng đạo, các ngươi mặc phủ những binh sĩ này, quá mức khinh người, ta ra nơi nào có cái gì tiên nhân bảo vật, không muốn phá phụ thân ta lưu lại bình phong. Bạch Mạch một mực đối xử lạnh nhạt hướng về phía một đội này binh sĩ cùng cái kia công tử ca. Hắn không muốn gọi đóa biết đạo chính mình không giống phàm nhân. Cho nên tại những người kia đến thời khắc, suy tư liên tục, cuối cùng tại những người kia liền muốn xông xáo tới cửa thời điểm, hướng về đóa mà vung tay áo, đóa mà liền từ ngủ, đem đóa mà nhẹ nhàng thả tại một bên dựa vào thạch cổ. Thân thể một trường, hóa thành một đạo thân ảnh liền cản tại những binh sĩ kia phía trước. Cũng không thấy có cái gì động tác, như thiểm điện hướng về vào đầu binh sĩ một chảo. Hắn trường qua liền tới trong tay. Hiện tại hắn tại hóa phàm, liền là phàm nhân, nhưng là cái này trường qua tới tay, liền lóe lên một tầng thanh hàn hào quang, lấy hàn khí âm u. Ta xem ai có thể đi vào. Trường qua vũ động, trở thành một đoàn phong mang gô ảnh quyển hướng cái này hơn 20 cái binh sĩ. Chỉ nghe một trận kêu thảm, leng keng lang kim to lớn liên kích, toàn bộ đánh ngã. Một chuôi trường qua nằm ngang ở cái kia tà nhãn công tử cổ phía trước. Là ngươi tổn thương đóa mà. Ai biết, cái này tà nhãn công tử hắc hắc cười lạnh. Không sai, là ta. Ai kêu nàng mang theo cái kia tiên gia bảo vật vòng cổ dám cự tuyệt cận kề cái chết không giao cho ta nhóm. Chúng ta lần này chính là phụng quốc sư chi mệnh, đến điều tra hắn cố gia tuân cấm tiên gia đồ vật. Ngươi dám động ta Tấn Hoán công tử. Cái này Tấn Hoán công tử nói đi, còn hắc hắc một trận cười lạnh. Bạch Mạch lần này minh bạch, nguyên lai tai họa hay vẫn là chính mình gây nên. Muốn dây chuyền kia chính là chính mình ban đầu kích giết tu sĩ sở được đến trung phẩm linh khí. Vốn là đưa cho đóa mà, dùng để tịch tà, xu thế hung đồ vật. Nhưng là cái này tu chân giới đồ vật rơi vào phàm nhân trong tay, lại ngược lại suýt nữa cho mang đến họa sát thân. Thật là hổ thẹn, xem ra những người này đều giữ lại không được. Nhiều năm chưa giết người, đối với phàm nhân mặc dù vô tội cố ý kích giết, khó tránh khỏi sẽ lưu lại nghiệt chướng, ảnh hưởng đạo cơ, nhưng là xóa đi bọn họ ký ức, lại vẫn là có thể làm đến. Nghĩ vậy, Bạch Mạch cũng là hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đã đi, liền không phải lòng tham lại trở về. Bằng không cũng ta sẽ không đi tìm các ngươi. Nhưng là bây giờ muộn. Nói đi, lông mày dựng lên, bàn tay huy động liên tục. Hướng về kia 20 cái binh sĩ các hướng mi tâm nhấn một ngón tay một vòng. Những binh lính kia tức khắc sắc mặt tái nhợt. Chu lên liên thanh, cực kỳ thống khổ. Cái này Tấn Hoán công tử thấy không xong. Mặt hiển sợ hãi. Ngươi không có thể giết ta. Ta chính là đương triều tướng quốc công tử. Ta có quốc sư tiên sư hộ giá. Ngươi dám giết ta. Tấn Hoán công tử mặc dù kiệt lực kêu to. Nhưng ngoài mạnh trong yếu vẻ hình thành. Bạch Mạch như thế nào lại quan tâm hắn lời nói. Cũng là một chỉ điểm ra. Nhưng thấy cái này Tấn Hoán công tử gặp hắn điểm tới. Cũng biết không cách nào có thể cản. Nhưng mà lại bỗng nhiên sắc mặt ngoan độc. Trong miệng nhai. Giống như cắn nát cái gì. Thoáng chốc. Cái kia Bạch Mạch một chỉ hạ xuống. Tại cái này Tấn Hoán công tử mặt bên trên lại hiển hiện một tầng thuốc nhuộm một vật. Cũng nhanh chóng mở rộng. Một hơi bên trong. Liền bao lấy Tấn Hoán công tử. Thịt sắc quang mang tránh lóe lên. Cái này Tấn Hoán công tử liền tức khắc biến mất tại chỗ. Tất nhiên là cái kia quốc sư quấy phá. Chẳng qua là không biết đây là gì di động thần thông. Vậy mà như vậy thần kỳ. Chẳng qua cái này Tấn Hoán công tử trở về. Về sau sẽ càng thêm phiền phức. Nhưng cũng là không thể thế nhưng. Chỉ có thể nhìn cái kia 20 tên lính đứng dậy. Mờ mịt hiện chính mình vậy mà chạy đến nơi này. Một bộ nghèo túng bộ dáng. Từng cái mặt ủ mày trao đi ra ngoài. Bạch Mạch nhìn một chút Tấn Hoán công tử biến mất địa phương. Liền không tại suy nghĩ. Thân thể một trường. Đem đóa mà nâng lên. Lách mình vào phòng. Đem hắn đặt ở khuê phòng giường bên trên. Lại vung tay lên. Tỉnh lại nàng. Không có chuyện gì. Đóa mà chậm rãi tỉnh lại. Gặp chính mình dĩ nhiên trong phòng. Cũng bình an vô sự. Rất là ngạc nhiên. Cái kia cái gì công tử đâu. Người trước từ nghỉ ngơi khí tức. Rất nhanh liền sẽ khôi phục. Có ta ở đây. Không người nào có thể tổn thương ngươi. Đóa mà nhìn về phía Bạch Mạch giờ phút này bộ dáng. Chợt nhiều một tia cảm giác xa lạ cảm giác. Cái này loại cảm giác theo không có qua. Nhưng là bây giờ bỗng nhiên liền có. Cũng không biết như thế nào hồi hắn. Chẳng qua là nhẹ nhàng gật gật đầu. Bạch Mạch không hề nói gì. Liền rời khỏi phòng. Đồng thời, hắn chính mình bên trong nhưng trong lòng cũng cảm giác được một tia không giống nhau cảm giác. Là liên quan tới đóa mà. Hắn thật sâu hiểu rõ. Đóa mà cùng chính mình ở giữa cách xa nhau lấy một đầu hang sâu. Nhưng là cái này đối với hắn tình cảm tới nói. Càng là hang sâu lại càng là dây dưa. Thế là, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Trở lại chính mình cửa hàng trong phòng nhỏ. Bày ở cái bàn bên trên nhưng vẫn là những cái kia bức họa. Bắt đầu tiếp tục vẽ tranh. Làm vì một cái họa sư. Hắn đã tại cái này phàm nhân giới. Đem hắn vẽ tranh coi như sinh mệnh. Chìm tâm tĩnh tĩnh khí đứng thẳng ở bàn đọc sách. Vải lụa, nghiên mực phía trước. Hơi trầm mặc, liền sẽ mới vừa từ sinh sự tình. Sạch sành xanh tâm thần bên ngoài. Tại bàn tay hắn ở giữa. Mi tâm chỗ. Dâng lên một cỗ hắc bạch phân minh thủy mặc sương mù. Cái này thủy mặc sương mù như làn khói lượn lờ. Cử nhi không tiêu tan. Cái này thủy mặc làn khói bên trong là ngưng tụ thể nội diễn sinh khổng lồ lực lượng thần bí lực. Lượng này cấp đến Bạch Mạch cảm giác liền là một loại thiên công khai ngộ thế hiểu đạo lý lực lượng. Có lẽ là rất khi còn bé. Liền biết đạo tu thật bất quá là một loại nhường chính mình thành đạo cách. Mà cái này cách hoặc là có trồng trọt, hoặc là có tượng ý, hoặc là có ra sức học hành. Nhưng mà phàm như là viễn cổ phàm nhân tu luyện đều là dùng hết nhất sinh thời gian thể ngộ nhân. Sinh muôn màu, thành tựu vô số niết thân. Nhưng sau bình nước tiểu bỗng nhiên thấm nhuần thiên cơ, thành tựu đạo quả. Cái này cũng là một người phàm nhân vì cái gì có thể bỗng nhiên thành thật nguyên do. Mà bây giờ người tu chân. Đều là từ gia sinh liền cầm trong tay thư quyền, ngọc giản, tu tập gian kia tiếp được đến kinh nghiệm, đạo pháp, mà không thể thông qua bản thân đi cảm ngộ thế giới bản nguyên. Như vậy mặc dù tu tâm phi, nhưng cái khó lấy thành đại thần thông, mà chính mình lần này nhân họa đắc phúc, lĩnh ngộ hóa phàm phương pháp, phương hiểu được, muốn hóa anh trước tiên hóa phàm chân lý. Cái này cũng là thiên đạo cho phép. Nghĩ vậy, tức khắc bế bên trên đôi mắt, cái kia thủy mặc làn khói chậm rãi dạng động, dần dần hình thành một con mắt hình dạng, tại hắn cái trán ảnh động, mặc dù bế bên trên đôi mắt, nhưng là cái kia trong con mắt thần tủy chi quang như cụ có thể thấm nhuần chín thiên hư không có. Nhanh chóng nâng bút, cúi người, bắt đầu vẽ tranh, theo bút vẽ bút tẩu long xà, một chương sâu thẳm, thâm thúy, cũng chướng khí tràn ngập thượng cổ hình ảnh dần dần liền hiện ra. Càng là tại cái này mông lung chướng khí bên trong, phảng phất như ẩn giấu đi vô số yêu thú lạnh lùng gào thét. Chính là cái kia bạch mạch không màng sống chết luân phiên trải qua mai cốt chi địa. Tại cái này cùng trong lúc nhất thời, vương cung chỗ sâu, lại cùng cái kia vương cung địa phương khác có khác biệt lớn. Cũng không có một cái vác súng đeo kiếm vệ binh tồn tại. Mà là từng dãy người mặc tu sĩ đạo bào thanh niên xếp thành hai hàng. Một mực kéo dài đến một chỗ điện đường cửa ra vào. Tại trong điện đường này, càng là đơn giản, gặp không đến bất luận cái gì ngợp trong vàng son đồ vật. Lại ẩn ẩn không khí ở nơi này nhấp nhô một chút hơi khói. Nếu như bạch mạch ở đây, nhất định có thể hiện. Cái này ẩn ẩn làn khói chính là nguyên khí thành. Đây là một cái đấng mày râu đều là bạch lão người. Giờ phút này, hắn ổn định nhìn xem chính mình trước mặt quỳ lấy Tấn Hoán công tử. Sư phụ, người đến cấp đệ tử báo thù a. Cái kia bán họa, nguyên nhân gì? Người hãy nói. Lão giả lông mày liền có dài hơn một thước. Bỗng nhiên ào ào dơ lên. Tứ tán bay khỏi. Tại cái này lông mày dưới lông ẩn tàng đôi mắt. Bỗng nhiên bắn ra cực độ uy hiếp quang mang. Ta chỉ là gặp cái kia thôn nữ vậy mà tay bên trong có pháp bảo vòng cổ. Cho nên liền cướp tới. Nào biết, lần nữa đi hắn trong nhà đoạt bảo. Vậy mà nhận tranh kia họa sĩ tượng nhục. Suýt nữa mất đi tính mạng. Hắn là tu sĩ. Không phải, hắn chẳng qua là một cái họa tượng. Nhưng võ nghệ phi thường. Đệ tử mang theo binh đinh đều là hắn trường qua trảm. Không tu sĩ, làm sao có thể đủ làm cho ta thi triển di động phương pháp? Trong cung điện dưới lòng đất diện bích 10 năm, không cho phép ra đến. Cái kia lão giả bay lên lông mày, lại tự lạc dưới, che khuất đôi mắt. Tấn Hoán công tử gặp cái này lão giả khiến cho diện bích. Càng tại hắn đôi mắt uy nghiêm phía dưới, không dám tiếp tục lên tiếng. Lui ra, lão giả vung tay áo. Tấn Hoán công tử liền thân thể bay ra điện đường. Là gì tu sĩ có thể không e ngại lão phu? Lão phu ngược lại muốn tự mình đi gặp liếc mắt. Giữa trưa, bạch mạch chính dựa vào ghế mây bên trên phơi thái dương. Ghế mây bên cạnh để đó một bầu rượu. Tửu sắc không bạch không rõ ràng. Một màu nồng lục, tựa như cái kia cành trúc mới lá. Hình chiếu trong nước, một bên đảm nhiệm ánh nắng ấm áp chiếu xạ ở trên người. Một bên đem rượu kia bưng lên, miệng đối miệng uống vào, ung dung, bình thản, hài lòng phàm nhân sinh hoạt. Tại hắn trong tiệm quầy hàng phía trước, đứng đấy một cái đấng mày râu đều là bạch lão người. Chính tại chọn lựa hắn họa tác, hắn luôn luôn là như vậy bán họa, xem như mặc dù đã hóa phàm hắn, nhưng hắn tu vi vẫn còn, căn bản là không cần đi xem lấy mãi ra, nhân gia đang chọn. Hắn tại khoan thai tự đắc phơi thái dương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.